ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81-81. Trước mắt hết thảy làm Tống Cánh toàn bộ đầu đều tạp đương đương cơ, hắn biết hắn là Tống Bạch. Vũ, vẫn luôn đều biết, cũng biết hắn chính là manh manh đát, hắn cái gì đều biết. Chỉ là vì hắn công tác, cho nên vẫn luôn chưa nói xuất khẩu, mà trước mắt người này. Chính là Tiêu Mộc bản nhân, Tống Cánh bị trước mắt đánh sâu vào khiếp sợ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời vô pháp bình thường tự hỏi, hắn cứng họng thất ngữ. Ánh mắt dại ra, như vậy cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng, hoa tâm cùng sớm ba chiều bốn, kỳ thật từ đầu tới đuôi căn bản đều không tồn tại, bởi vì hắn biết đều là hắn. Cho nên hắn chưa bao giờ phủ nhận thích hắn, cũng không phủ nhận thích Tống Bạch Vũ. Bởi vì đều là một người, Tống Cánh cảm thấy trước mắt hết thảy hẳn là đều là đang nằm mơ, nhưng là lý. Chỉ nói cho hắn, này trước mắt hết thảy đều không phải nằm mơ, mà là sự thật. Qua hảo sau một lúc lâu, Tống Cánh mới rốt cuộc gian nan tìm về chính mình thanh âm siêu hắn hỏi. Ngoặc kép, ngươi là làm sao mà biết được, thấy hắn đặt câu hỏi. Phong Chi Khuyết biết hắn lúc này mới tính rốt cuộc miễn cưỡng tiêu hóa một chút trước mắt hiện thực. Liền từ từ nói, ngay từ đầu ngươi dùng manh manh đát tiếp cận ta thời điểm. Ta còn không có nhận ra tới, Tống Cánh nháy mắt ngộ đạo, Tống Cánh trầm mặc nửa giây. Nói, cho nên mới sẽ nói, ta không phải ngươi thích loại hình, Phong Chi Khuyết một hồi nhớ tới những lời này. Trên mặt biểu tình liền không khỏi trở nên hơi có chút cứng đờ, Phong Chi Khuyết rũ mắt. Trên mặt biểu tình có vẻ có chút hủy khuất cùng vô tội. Hắn mím môi, ăn nói khép nép hướng hắn xin lỗi. Ta sai rồi, Tống Cánh. Ngoặc kép, ta không làm ngươi xin lỗi, Phong Chi Khuyết ừ một tiếng. Lại nói, sẽ không như vậy nữa, Tống Cánh. Ngoặc kép. Tống Cánh không muốn ở cái này không hề ý nghĩa đề tài thượng tiếp tục dây dưa, Tống Cánh xả hồi. Chính đề, cho nên, ngươi là như thế nào nhận ra tới, Phong Chi Khuyết thanh âm một đốn. Nói, ngoặc kép, thành viên nhắc nhở Tống Cánh. Ngoặc kép, nhắc nhở cái gì, Phong Chi Khuyết, có thể có thực lực giết chết đệ nhất hiệp hội hội trưởng tân nhân. Hơn nữa chủ động muốn thêm ta vì bạn tốt. Lại sau lại cự tuyệt gia nhập hiệp hội người. Chỉ có thể là ngươi, Tống Cánh ngẩn ra. Bừng tỉnh, Tống Cánh. Ngoặc kép, thì ra là thế, nhận ra tới lúc sau. Cho nên liền có kế tiếp sự tình, Phong Chi Khuyết kiên nhẫn giải thích xong. Sau đó trầm mặc nhìn Tống Cánh. Chờ hắn phản ứng, Tống Cánh không nói. Trầm mặc qua hơn nửa ngày. Tống Cánh duỗi tay, đè đè giữa mày, Tống Cánh. Ngươi. Làm ta ngẫm lại, Phong Chi Khuyết thấy thế, hơi hơi thở dài, đem chính mình tư thái phóng vô cùng phía dưới, ăn nói khép nép nói, ta hiện tại lại đây cùng ngươi thẳng thắn, không phải vì muốn bức ngươi cùng ta ở bên nhau, ta chỉ là tưởng, ngươi đừng cùng ta phủi sạch quan hệ, không hề lý ta, đem ta ném tới một bên, Tống Cánh không nói, nhìn Phong Chi Khuyết, biểu tình phức tạp, Phong Chi Khuyết lẳng lặng mà nhìn hắn. Cách thanh nói, chỉ cần như vậy liền hảo, Tống Cánh thất ngữ, không biết nên như thế nào đáp lời, loại này trải qua. Là lần đầu tiên, hắn thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối, vẫn luôn cho rằng hoa tâm. Cho rằng chính mình chỉ là kẻ có tiền nhất thời nhàm chán điều hòa phẩm. Tùy thời đều khả năng sẽ mất đi hứng thú, đem mục tiêu chuyển hướng hạ một người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trên thực tế lại phi như thế, thậm chí càng là phản chi, này hết thảy đều là hiểu lơ mơ siêu hoán một người hiểu lơ mơ siêu Tiêu Mộc. Chính là Phong Chi Khuyết, mà bọn họ cho tới nay, chuyên tình chuyên nhất, thích người, cho tới nay, chỉ có hắn một cái tưởng tượng đến đây. Tống Cánh trong lòng liền không khỏi có chút mờ mịt, hắn mờ mịt thất thố. Lần đầu tiên không biết nên như thế nào cho phải, Tống Cánh không cấm lại một lần. Hỏi ra cái kia thập phần lão thổ thả khuôn sáo cũ vấn đề, Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình nghiêm túc, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì, Phong Chi Khuyết đồng dạng nghiêm túc hồi. Ta không biết, Tống Cánh nhíu mày. Đang muốn lại lần nữa nói chuyện, nhưng Phong Chi Khuyết đem hắn đánh gãy, Phong Chi Khuyết mắt cũng không chớp nhìn hắn. Trên mặt biểu tình tuyệt phi nói giỡn, nhưng là ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền thích. Tống Cánh giật mình nhiên, Phong Chi Khuyết bình tĩnh nói. Mặc kệ là công tác khi làm NPC bộ dáng, vẫn là dùng manh manh đát tài khoản ở trong trò chơi thời điểm, vẫn là trong đời sống hiện thực bộ dáng, Tống Cánh không có thanh âm siêu Phong Chi Khuyết trong. Mắt nhu tình như nước, thâm tình chân thành, ngươi là của ta lý tưởng hình, hắn nói. Tống Cánh trầm mặc, ngươi còn muốn biết cái gì, Phong Chi Khuyết hỏi. Đã không có. Tống Cánh mím môi, mất tự nhiên nói, kia, ta về sau, còn có thể đến nhà ngươi tới ăn cơm sao, Phong Chi Khuyết lại hỏi. Tống Cánh sửng sốt hạ, hắn sửng sốt hạ, theo bản năng ngẩng đầu chiều Phong Chi Khuyết phương hướng nhìn lại, vừa nhấc mắt. Chỉ thấy Phong Chi Khuyết thật cẩn thận nhìn hắn, trong lòng hơi hơi thấp thỏm, như là sợ bị hắn cự tuyệt đổi làm dĩ vãng. Tống Cánh đích xác sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng là không biết vì sao. Hắn, chần chờ. Tống Cánh chần chờ một lát, cuối cùng ở Phong Chi Khuyết khẩn trương thấp thỏm ánh mắt dưới. Nhàn nhạt ứng thanh ân, Phong Chi Khuyết nghe tiếng, tức khắc thở vào khẩu khí. An tâm ơ siêu Phong Chi Khuyết an tâm, căng chặt một đường thân mình rốt cuộc đi theo thả lỏng xuống dưới, hắn trong lòng một nhẹ. Đột nhiên đầu một rũ, đem đầu gối lên Tống Cánh trên vai, Tống Cánh nhíu mày. Theo bản năng như muốn đẩy ra, nhưng lúc này, chỉ nghe Phong Chi Khuyết ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta một đêm không ngủ. Tống Cánh động tác một đốn. Tống Cánh. Cái gì, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Phong Chi Khuyết nhắm hai mắt, cơ hồ đem chính mình nửa cái thân mình đều dựa vào lại đây. Nói, ngươi lui sẽ sửa tên còn đem ta xóa rớt lúc sau. Ta liền suy nghĩ, có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Vẫn là, ngươi là muốn khen thưởng, ngượng ngùng cùng ta nói, cho nên mới lui sẽ sửa lại danh. Tống Cánh trầm mặc. Phong Chi Khuyết lại nói. Ta suy tư một đêm, nghĩ ra được. Tống Cánh không nói chuyện, chờ Phong Chi Khuyết nói xong, Phong Chi Khuyết mở mắt ra. Hơi hơi sườn mặt, nhìn về phía Tống Cánh kia nhất quán không có gì biểu tình lạnh nhạt sườn mặt. Nói. Mặc kệ cái gì đệ nhất, cái gì khen thưởng, này đều không quan trọng. Nói tới đây, thanh âm lập tức vừa chuyển. Ta chỉ biết, ngươi không muốn cùng ta gặp lại, muốn tính toán cùng ta hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Càng nói đi xuống, Phong Chi Khuyết thanh âm liền có vẻ càng thêm ủy khuất. Tống Cánh không biết có thể nói chút cái gì, loại này tình cảnh cùng trường hợp, hắn trước nay không gặp được quá. Cũng không biết nên như thế nào ứng phó, vì thế Tống Cánh há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, ngoặc kép, vậy ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi một hồi. Phong Chi Khuyết sửng sốt. Thấy Phong Chi Khuyết sửng sốt, Tống Cánh lúc này mới nhớ tới có chút không ổn, đối phương còn có công tác trong người. Làm sao có thời giờ ở nhà hắn nghỉ ngơi, vì thế hắn sửa miệng. Xin lỗi, khi ta vừa rồi cái gì đều. Nói còn chưa dứt lời, Phong Chi Khuyết lập tức cắt đứt. Phong Chi Khuyết hai mắt sáng lấp lánh, bay nhanh ứng, hảo. Tống Cánh ngẩn ra, tức khắc không có thanh âm siêu. Tống Cánh giật mình, nhưng người làm Phong Chi Khuyết vào nhà. Tống Cánh, ngoặc kép, vậy ngươi vào đi. Tống Cánh nghiêng người làm Phong Chi Khuyết vào nhà. Tiếp theo xoay người, đi vì Phong Chi Khuyết tìm một đôi dép lê, vẫn là lần trước cặp kia. Phong Chi Khuyết khóe môi không tự giác mang cười, thay dép lê vào phòng, vào nhà sau. Tống Cánh theo bản năng hỏi, người muốn uống thủy sao? Phong Chi Khuyết không khát, phản ứng đầu tiên liền chính là muốn cự tuyệt, nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Phong Chi Khuyết tâm tư vừa chuyển, đột nhiên thay đổi chủ ý. Phong Chi Khuyết. Hảo. Tống Cánh hiểu rõ, lập tức xoay người đi lấy trong phòng lần trước mua về nhà giấy ly. Phong Chi Khuyết phảng phất sớm có điều liêu, hắn mới vừa quay người lại, hắn liền nói, không cần lấy giấy ly, bắt người bình thường dùng cái ly liền hảo. Tống Cánh sửng sốt hạ. Phong Chi Khuyết nghiêm trang, biểu tình nghiêm túc, không bảo vệ môi trường. Tống Cánh ngộ đạo, nghĩ nghĩ cũng là, liền cầm chính mình bình thường dùng cái ly cho hắn đổ chén nước, Phong Chi Khuyết tiếp nhận. Sau đó mặt không đỏ tâm không nhảy dọc theo ly duyên uống lên khẩu, uống xong. Phong Chi Khuyết tiếp theo lại đột nhiên bổ thượng một câu. Bất quá này chỉ là tiếp theo, Tống Cánh, ân, Phong Chi Khuyết hai mắt hơi cong, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Chính yếu nguyên nhân, là bởi vì đây là ngươi dùng quá, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh tức khắc cứng họng thất ngữ, Tống Cánh cứng họng thất ngữ sau một lúc lâu. Muốn chuẩn bị cùng Phong Chi Khuyết nói cái gì đó, nhưng hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là rất là đau đầu duỗi tay đỡ chán, cuối cùng. Hắn đành phải hỏi, ngươi còn ngủ sao, Phong Chi Khuyết sợ Tống Cánh đột nhiên thay đổi chủ ý. Đem hắn đuổi ra gia môn, vì thế lập tức hồi, ngủ, Phong Chi Khuyết cho rằng, Tống Cánh là chuẩn bị làm hắn ở trên sofa nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới. Hắn vừa mới dứt lời, giây tiếp theo, Tống Cánh liền không chút do dự xoay người, vào phòng ngủ, Tống Cánh xoay người đi vào phòng ngủ. Thấy phía sau không động tĩnh, vì thế quay đầu lại, hắn quay đầu lại, chiều phòng khách phương hướng nhìn lại, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, Tống Cánh, không ngủ, Phong Chi Khuyết hơi giật mình, thực mau hoàn hồn sau, hắn rũ mắt cười nhẹ, con ngươi nhu tình mật ý, Phong Chi Khuyết nhấc chân vào nhà, lần trước đến Tống Cánh ra khi, hắn không có cơ hội tiến phòng ngủ, lần này tới rồi phòng ngủ. Hắn cuối cùng là có thể một thấy phòng ngủ chân dung. Vào phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, nghiễm nhiên chính là một cái bình thường độc thân nam tính phòng ngủ mẫu, dương mắt nhìn lại. Các ở phòng ngủ nội khoang trò chơi thấy được mà có chú mục. Nháy mắt ánh vào Phong Chi Khuyết mi mắt, bất quá cái này không phải trọng điểm mà siêu trọng điểm là. Mới vừa tiến phòng. Kia tràn ngập Tống Cánh hơi thở không khí liền nghênh diện chiều hắn đánh tới, trong phòng tràn đầy. Làm người mê muội say mê hơi thở, Phong Chi Khuyết đắm chìm ở trong đó. Không thể tự kềm chế, hắn trong lòng hơi hơi nhộn nhạo. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất ngâm mình ở ngọt ngào rồi lại không nị người trong mây. Cả người mờ ảo phù phiếm. Tìm không thấy điểm dừng chân, Tống Cánh không hề hay biết Tống Cánh phương hướng cõng hắn. Lý Hạ Chan, tiếp theo quay đầu lại, nói, ngươi ngủ đi, Phong Chi Khuyết hoàn hồn. Hảo, Phong Chi Khuyết theo tiếng bãi. Đột nhiên lại hỏi, Phong Chi Khuyết, ngươi về sao, Tống Cánh? Ngoặc kép chấm hỏi, Phong Chi Khuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết vô tội. Ngươi về nói liền cùng nhau ngủ, Tống Cánh, ngoặc kép. Không vây, Phong Chi Khuyết vẻ mặt thất vọng, Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt co giật, Tống Cánh. Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không, Phong Chi Khuyết lập tức hồi. Ngủ, nói xong, lập tức nằm lên giường, chăn mềm xốp, mang theo ấm áp hơi thở. Cùng với người nào đó mùi thơm của cơ thể vị, Phong Chi Khuyết vốn dĩ không vây. Nhưng là nằm lên giường lúc sau. Thế nhưng nhịn không được chậm rãi nhắm lại mắt, bên kia bí thư đang ở điên cuồng đánh nhà mình thủ. Trưởng điện thoại, dựa, nàng lão bản không tới đi làm, lại đi đâu, bí thư chính càng thêm hỏng mất gian. Lúc này, nàng đột nhiên thu được nhà mình lão bản đột nhiên phát tới tin nhắn tức thủ trưởng. Buổi sáng nghỉ nửa ngày, bí thư, nhiều như vậy công tác không có làm, nghỉ, bí thư chấn kinh rồi. Vẻ mặt khó có thể tin, nhưng mà đương nàng muốn lại lần nữa cấp nhà mình thủ trưởng gọi điện thoại. Qua đi khi, nhà mình thủ trưởng cũng đã tắt máy. Phong Chi Khuyết ước chừng ngủ 2 cái giờ, hắn ngủ đại khái 2 cái giờ. Bị Tống Cánh đánh thức, Tống Cánh đứng ở mép giường. Duỗi tay đẩy đẩy hắn. Rời giường, Phong Chi Khuyết hai mắt có chút mê ly nhìn mắt Tống Cánh. Theo bản năng đối hắn mở ra cánh tay, Tống Cánh khó hiểu. Cho rằng hắn là có chuyện muốn nói. Liền cúi người, Tống Cánh, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó giây tiếp theo. Tống Cánh đã bị hắn cả người cấp ôm vào trong ngực giống như là theo bản năng động tác giống nhau. Phong Chi Khuyết đầu ở hắn cổ chỗ nhẹ nhàng cọ cọ. Tiếp theo hơi hơi phát ra một tiếng thở dài, thỏa mãn thở dài, Tống Cánh. Ngoặc kép. Rời giường ăn cơm siêu, Tống Cánh lạnh mặt, trực tiếp đem Phong Chi Khuyết tay cấp bẻ ra, Phong Chi Khuyết rốt cuộc thanh tỉnh, Phong Chi Khuyết. Nhìn Tống Cánh mặt lạnh, một chữ cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn xuống giường, tùy hắn cùng nhau tới rồi phòng khách, trong phòng khách. Đồ ăn cơm sớm đã làm tốt, Phong Chi Khuyết thành thành thật thật ngồi xuống sau. Phong Chi Khuyết nhìn chăm chú vào trước mắt tình cảnh, hơi hơi ngây người một cái chớp mắt, hắn cúi đầu nhìn mắt trên bàn mới vừa làm tốt còn ở mạo nhiệt. Khí đồ ăn, tiếp theo lại đi ngẩng đầu nhìn mắt vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chính mình đối diện mặt người. Phong Chi Khuyết hoảng thần một cái chớp mắt, rốt cuộc hoàn toàn có thể xác định đây là hắn cho tới nay. Suy nghĩ muốn, vì thế hắn hỏi, người đến tưởng bao lâu? Tống Cánh khó hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Phong Chi Khuyết mắt trông mong nhìn hắn, người đến tưởng bao lâu, mới có thể cùng ta ở bên nhau, Tống Cánh đang muốn trả lời. Nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng là mơ siêu Tống Cánh. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta nhất định liền sẽ đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau? Nếu là ta cự tuyệt đâu, nháy mắt. Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc đứng đắn, Phong Chi Khuyết nhanh. Chóng sửa miệng, vậy ngươi chậm rãi tưởng, ta, không nóng nảy, Tống Cánh, ngoặc kép, chính không nói gì trầm mặc gian. Lúc này, một hồi xa lạ điện thoại đột nhiên đánh tiến vào Tống Cánh tiếp khởi. Huy, xã giao kia quen thuộc thanh âm từ điện thoại kia một đầu vang lên. Khụ, tiểu Tống A. Xã giao chậm rãi từ từ mở miệng, Tống Cánh không dự đoán được thế nhưng là công ty bên kia xã giao. Bộ điện thoại, không khỏi ngẩn ra, hắn hơi giật mình, hỏi, có việc gì thế, điện thoại kia đâu? Xã giao lời nói thấm thía hỏi, từ chức sự, người xác định đều nghĩ kỹ rồi. Không phải nhất thời xúc động, Tống Cánh nhàn nhạt ứng, không phải, xã giao thấy Tống Cánh như thế quyết đoán trả lời. Không khỏi tức khắc nghẹn một chút, qua vài giây, hắn mới lại lần nữa mở miệng, nói, người muốn hay không lại suy xét một chút, rốt cuộc chúng ta công ty điều kiện, người cũng biết, không tăng ca, còn thích phát tiền thưởng cùng phúc lợi công ty, thật sự là không nhiều lắm thấy, ra chúng ta cái này công ty, nếu muốn lại tìm được đồng dạng điều kiện, cơ hồ không có khả năng từ chức chuyện này. Ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là vì cùng tiêu, không, hiện tại hẳn là kêu Phong Chi Khuyết phủi sạch quan hệ, nhưng là ở chân chính làm hạ xác định sau. Hắn đột nhiên phát hiện, cả người toàn thân nhẹ nhàng không ít, không có áp lực, ngay cả cùng Phong Chi Khuyết phủi sạch quan hệ chuyện này đều chỉ là tiếp theo, cho nên Tống Cánh không có khả năng sẽ quay đầu lại, Tống Cánh kiên định hồi. Không suy xét, xã giao lại bị nghẹn một chút, xã giao khó hiểu. Không nghĩ ra, vậy ngươi có thể nói hạ ngươi muốn từ chức nguyên nhân sao? Tống Cánh, không nguyên nhân, xã giao. Ngoặc kép, xã giao cứng họng, Tống Cánh mi mắt nửa sốc, lại lần nữa nhàn nhạt đặt câu hỏi. Ngươi còn có khác sự tình sao? Không có ta liền treo, xã giao. Ngươi, Tống Cánh đợi 2-3 giây. Chờ xã giao nói xong, nhưng mà xã giao đang nói cái này ngươi tự sau, liền lại vô hắn lời nói, vì thế hắn cắt đứt điện thoại. Tống Cánh buông di động ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Chi Khuyết bình tĩnh nhìn hắn, trước mắt tỏa sáng, Phong Chi Khuyết nhất quán thông minh, vừa rồi bất quá chỉ là ngắn ngủn 2-3 câu. Hắn liền cũng đã đoán được đại khái, Phong Chi Khuyết thử hỏi. Ngươi từ trước. Tống Cánh cảm thấy chuyện này không có gì hảo che giấu. Hơn nữa đối phương về sau cũng là phải biết rằng, vì thế hắn ừ một tiếng, thừa nhận Phong Chi Khuyết trong mắt quang mang cơ hồ vô pháp che giấu, Phong Chi Khuyết lại lần nữa. Chậm rãi cũng thử mở miệng, ngoặc kép, vậy ngươi muốn hay không đến ta công ty tới? Tống Cánh ngẩn ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa Tống Cánh, ngoặc kép, đi ngươi công ty. Phong Chi Khuyết ân cần thiện dụ, đúng vậy, phúc lợi hào, cũng không tăng ca, còn tổng cấp tiền thưởng, mỗi năm còn có thể hải ngoại du lịch, đích xác cũng đủ làm nhân tâm động, vì thế hắn hỏi. Ta đây đi qua, làm cái gì, Phong Chi Khuyết không chút do dự, bí thư Tống Cánh, Ngoặc kép, nếu là lại nhìn không ra phong chi khuyết cái này công tác mời mang theo nhiều ít tư tâm. Hắn chính là choáng váng, Tống Cánh nằm liệt mặt, trực tiếp đương vừa rồi cái gì đều không có nghe được qua. Tống Cánh mặt vô biểu tình hỏi. Người buổi chiều không công tác, phong chi khuyết thanh âm một đốn, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới, phong chi khuyết duỗi tay đỡ chán. Có chút không thể nề hà, hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ công tác nhưng hiện thực như cũ là. Hiện thực, liền tính hắn lại như thế nào không nghĩ công tác, cũng cần thiết đến đi công tác, phong chi khuyết nhìn thời gian. Đến đi rồi, phong chi khuyết lưu luyến không rời, mắt trông mong nhìn Tống Cánh, nói, công tác sự, vậy ngươi suy xét một chút Tống Cánh, không suy xét, phong chi khuyết, vì cái gì? Tống Cánh mặt vô biểu tình, trực tiếp đem phong chi khuyết vạch trần, người xác định làm ta qua đi, chỉ là đơn thuần đương bí thư. Phong chi khuyết một tiếng ho nhẹ, đúng lý hợp tình nói, đương nhiên, cũng có thể thuận tiện lại làm chút chuyện khác Tống Cánh. Ngoặc kép, thời gian không còn sớm, hắn đến đi rồi, phong chi khuyết mãn không tình nguyện từ ghế trên đứng dậy. Rời đi phía trước, vẫn mắt trông mong nhìn ta. Làm nũng nói, Tống Tống, người suy xét sao, Tống Cánh thờ ơ, thỉnh đi, phong chi khuyết biểu tình ủy khuất rời đi, phong chi khuyết rốt cuộc rời đi. Trong phòng cuối cùng là thanh tịnh xuống dưới, nhưng mới vừa thanh tịnh không bao lâu. Điện thoại đột nhiên lại lần nữa vang lên, tưởng xã giao. Tống Cánh nhíu mày tiếp khởi, lập tức mở miệng, ta vừa rồi đã nói, a, thế nhưng. Vừa rồi nói cái gì? Là mẫu thân thanh âm mơ siêu Tống Cánh thanh âm một đốn, hắn ngữ điệu vừa chuyển. Hỏi, có việc sao? Không có việc gì ta liền treo Tống mẫu nghe xong. Tức khắc liền nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng nàng hít một hơi thật sâu. Nhịn xuống, Tống mẫu, năm nay ăn Tết về nhà sao? Tống Cánh, không trở về, mỗi khi mẫu thân hỏi ra những lời này thời điểm. Tống Cánh liền lập tức biết đối phương ý đồ đến là cái gì. Cho nên hắn không chút do dự trở về câu không trở về, Tống mẫu này sẽ liền nhịn không được. Tống Cánh, người rốt cuộc còn có nhớ hay không cái này ra? Không nghĩ lại xào, Tống Cánh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tống Cánh khẩn ninh mi, bực bội sách thanh, hết chương.